Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 63, người ngoài hành tinh không được đi vào. 4/10, Thẩm Minh còn đang mệt gần chết vỗ. Một vở kịch hay, Bành Ngành Nghênh đón debut tới nay đại kỳ ngộ. Sự ra đời của người diễn viên. Kỳ thứ tư, Bành Bành bằng thực lực chiến thắng cùng tổ Trần Long, Lý Trạch Phong, bắt được thăng cấp tư cách. Toàn bộ hành trình không hề có một chút vấn đề. Đúng là bằng thực lực bắt được tư cách thăng cấp. Đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu hắn ở đó đương Variety bên trong biểu hiện rất trực tiếp. Chính là một điển hình đại nam hài. Tiểu hài này rất biết diễn kịch. Người thấy thế nào vai phụ? Ta diễn quá thật nhiều vai phụ a. Ta cảm thấy vai phụ cùng nhân vật chính đều là trong kịch nhân vật. Có lúc căn bản không cần phân đến rõ ràng như vậy. Vai phụ tồn tại chính là vì tôn lên nhân vật chính. Để diễn càng đẹp mắt, đừng nghĩ phần diễn vấn đề. Ở bên cạnh giới thiệu, chúng ta Bành Bành là màn ảnh rộng diễn viên. Diễn viên chính quá, thiếu nữ tỏa sáng, The Last Wish. Há, người chính là Thẩm Minh đề cập với ta Bành Bành. Trương Tử Di nói thẳng Thẩm Minh tên. Đúng, hắn là bạn thân ta. Ta thật nhiều diễn, đều là hắn giúp ta giới thiệu. Tống Đan Đan đại khái là vì cổ vũ Bành Bành. Đến rồi một câu, hài tử, ngươi không kém hắn, ta kém hắn rất nhiều. Tiếng nói của hắn thiên phú quá mạnh mẽ. Hắn có thể ở một tháng luyện tốt Nam Phi khẩu âm. Ta liền tiếng Anh nói đều rất kém cỏi. Còn có cỗ kia vì nhân vật có thể làm được cực hạn ngoan kình. Ta phỏng chừng ta là không làm được rồi. Ngoặc kép, hài tử, ngươi rất tuyệt. Cảm tạ, biết mình thăng cấp sau. Hắn cũng bối rối, ta chính là đến thử một chút. Phía sau còn có hành trình đây. Ta thật không nghĩ tới chính mình có thể thăng cấp. Ha ha, dưới đài cười thành một mảnh. Bành Bành tính cách rất được người thích. Kỳ thực, hướng về cuộc sống. Đã cho hắn vòng không ít fan, nhưng đó là yêu thích hắn bản thân, mà không phải diễn kỹ. Thông qua lần này, sự ra đời của người diễn viên, rất nhiều người khán giả từ diễn kỹ phương diện đối với hắn có chờ mong. Chủ yếu nhất là nghiệp nội, phổ biến cho rằng, hắn tính dẻo rất mạnh, có thể diễn hài kịch, cũng có thể diễn chính kịch. Đối với hắn mà nói, là chuyện tốt. Dương Hâm gọi điện thoại nói cho Thẩm Minh, có ít nhất 20 mấy kịch bản tìm Bành Bành. Ngươi nhìn, sự ra đời của người diễn viên, tuy rằng có rất nhiều yêu thiêu thân, nhưng cũng vạch trần một số khăn che mặt, để rất nhiều nổi tiếng không cao tốt diễn viên, đều có một cái bày ra tự mình kỳ ngộ. Sở dĩ, bất luận phía tổ chức vì rating cùng lưu lượng, có bao nhiêu hết sức biên tập cùng lẫn lộn, lại gợi ra bao nhiêu không vừa ý người chi phong ba. Khắp nơi tư bản thì lại làm sao ở tấm màn đen sau đấu sức. Lực đẩy bao nhiêu như con kiến thi đi bộ, bình thường cường đẩy sỉ nhục. Nhưng chúng ta chung quy có thể nhìn thấy một nhóm tốt diễn viên. Chu Dịch Vi, Lam Doanh Anh, Dư Thiệu Quần, Du Hảo Danh, Tần Chỉ Lôi, Bành Dục Sướng, Doãn Trứng. Để càng nhiều người biết rồi bọn họ là thế nào có tài nhưng không gặp thời tốt diễn viên. Thế nào nỗ lực thật lòng thế hệ tuổi trẻ. Cũng làm cho càng nhiều khán giả đối Trung Quốc điện ảnh một lần nữa nhặt tự tin. Có như thế một nhóm người ở. Đợi được lưu lượng phong trào tan hết. Vẫn sẽ có chất lượng cao tác phẩm xuất hiện. Đương nhiên, cũng trợ tăng một ít người nội tâm bành trướng. Cảm giác mình có diễn kỹ liền có tất cả. Nhân vật đại biểu Bắc Đại trên tiến sĩ Địch Tiên Sinh lại nói Nãi Tiêu bị đào thải sau đó. Khặc khặc, nàng tham gia 2 kỳ sự ra đời của người diễn viên, còn chưa kịp cùng Bành Bành thắng lợi hội hợp, trực tiếp bị Tân Chỉ Lôi đào thải rồi. Cũng tốt, bận bịu 10 tháng, nghỉ ngơi một quãng thời gian, mới vừa khi về nhà, mụ mụ chuẩn bị cho nàng các loại ăn ngon, thái độ vô cùng thân thiết cùng ôn nhu. Ta cảm nhận được ở trên thế giới này không gì sánh kịp vĩ đại tình mẹ. Quá hạnh phúc, trong nhà quả thực chính là thiên đường. Đây là nãi Tiêu phân phát thẩm minh nguyên văn. Hạnh phúc cảm quá mạnh liền tự giác đem mình điều thành hưởng thụ kỳ nghỉ, VIP hình thức. Mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, trên ghế salon tích đầy quần áo, đồ ăn vặt tán đầy gian phòng mỗi một góc. Điện thoại di động không rời khỏi người, đuổi kịch đến rạng sáng, khoảng chừng quá rồi 3 ngày, nhìn thấy như vậy một cái lười biếng, không quy luật lôi thôi hài tử, mụ mụ trước đây ôn nhu cùng kiên trì cũng gấp tốc tiêu hao hầu như không còn. Ngay sau đó liền tiến vào các loại ghét bỏ, soi mói trạng thái, nãi Tiêu chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, ngươi nếu là tẻ nhạt. Có thể tìm trước đây bằng hữu cùng nhau chơi đùa à. Ngoặc kép, các nàng đều đang đi học. Vậy thì chờ tan học, xin các nàng ăn cơm, xem phim cái gì. Thẩm Minh xách cái chú ý. Hắn không quá muốn cho nãi Tiêu lại đây tham ban, rất ảnh hưởng thân thể của hắn trạng thái. Thế là nãi Tiêu thật hẹn mấy cái bạn học cấp 2. Cuối tuần xem phim. Dạp chiếu bóng chiếu phim không có mấy bộ tác phẩm xuất sắc. Đầu tháng 11 thị trường rất nhạt nhẽo. Xếp phim lượng thứ hai chính là Geostorm, đó là bộ nát mảnh. Nội dung vở kịch đặc biệt giống 20 năm trước tai nạn loại hình điện ảnh. Hết thảy kiều đoạn cũ kỹ không thể tả. Lời kịch thiết kế tự cho là đúng. Luôn cảm giác mình chọc cười lại phiến tình. Kỳ thực lúng túng không gì sánh được. Thị trường Bắc Mỹ biểu hiện rất kém cỏi, còn muốn hy vọng thị trường Trung Quốc cứu vớt một hồi. Kết quả Trung Quốc khán giả hình như cũng không phải rất chịu thua. Còn có bộ phim Triệu Lệ Dĩnh hợp tác Quách Thiên Vương, Mật Chiến, xếp phim lượng thứ 3. Đạo diễn là Trung Thiếu Hùng, nát mảnh chế tạo cơ. Tác phẩm tiêu biểu là Hi Du Ký, Phong Nhạc Khiêu Giai Nhân. Đúng rồi, hiện tại muốn thêm vào Mật Chiến, thật rất nát. Hơn nữa xuất phẩm phương hình như cũng không có thật tốt tuyên truyền ý tứ. Đại khái là nghĩ hy vọng Triệu Lệ Dĩnh siêu cao nhân khí cứu vớt một hồi phòng bán vé. Trên mạng thông cáo, marketing mua rất trượt, không chứng dùng, thời đại này. Còn muốn dùng một cái nào đó lưu lượng minh tinh cứu vớt phòng bán vé. Người cho rằng là 2 năm trước. Đáng thương Triệu Lệ Dĩnh. Thật vất vả dùng. Đạp gió rẽ sóng. Đặt xuống diễn ký flex. Đảo mắt liền rớt mạng rồi. Ăn ngay nói thật. Bộ phim này. Triệu Lệ Dĩnh nữ số 1 có cũng được mà không có cũng được. Xuất phẩm phương chọn được nàng. Đơn thuần chính là nghĩ kéo phòng bán vé. Phim này đổi một cái vai nữ chính là phổ thông nát mảnh trình độ. Đáng tiếc, bị được xưng diễn kỹ treo lên đánh cùng độ tuổi Triệu Lệ Dĩnh nhận được. Lợi ích tương quan, đương nhiên sẽ có một đống đồng hành trào phúng rồi. Xếp phim lượng thứ nhất chính là Thần Sấm 3, Kỳ Thực, Thần Sấm, Hệ Liệt, toàn cầu phòng bán vé đều không thế nào khởi sắc đối lập Marvel cái khác mấy cái một người hệ liệt. Thần Sấm 3 đã rất tận lực, sáng lập xuống Thần Sấm hệ liệt cao nhất phòng bán vé. Nhưng toàn thể thị trường xa còn lâu mới được xưng là hừng hực. Nãi Tiêu đối nước Mỹ bản từ Cẩm Giang không phải cảm thấy rất hứng thú. Nàng không quá yêu thích Marvel, không có Marvel tình cảm. Thế nhưng bạn học của nàng đều lựa chọn Thần Sấm 3, vậy thì đến xem rồi. Pepsi uống nhiều rồi, trên đường cùng đồng bạn đi ra đi nhà cầu, trải qua cửa nhà cầu, đột nhiên nhìn thấy một khối khẩu hiệu, người ngoài hành tinh không được đi vào. Ngoặc kép, đây là cái gì? Bạn học nhìn một chút phía sau một hàng chữ nhỏ. Ngoặc kép, khu vực 9, sắp chiếu phim. Ngoặc kép, khu vực 9, người biết điện ảnh này? Đương nhiên, Thẩm Minh diễn viên chính. Không sai, khu vực 9 làm Trung ảnh đưa vào mảnh. Ngày 10 tháng 11, Trung Mỹ hai nước đồng thời chiếu phim. Công ty phát hành Warner Bros. Đại khái là muốn dùng nó làm đá kê chân. Tuần sau, bọn họ sẽ phát hành Justice League. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.